Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 223. Ta là muốn nói, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi, bị Bành Phi ở giữa không trung đánh khắp nơi bay loạn. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch cũng sai thành một bãi mộng tích an. Cố phân ra một luồng tâm thần bắt một quả pháp ấn. Đồng tâm kỷ thân, pháp ấn một thành, Bành Phi đối với mộng tích an tạo thành tổn thương liền toàn bộ chia đều đến kia tử lượng cao âm. Thú trên người, quyền cước gậy sát, liên tiếp không ngừng, cuồng bạo như nước thủy triều thế công như cũ không ngừng nghỉ hạ xuống đến mộng tích an trên người. Trong sân âm thú không ngừng có bạo thể mà chết. Tất cả là bởi vì mộng tích an đem tổn thương đều than ám toán thú. Nha, trong mắt vẻ điên cuồng bộc phát đậm đà, Bành Phi hóa thành cự viên trên mặt nhung mau bắt đầu dần dần bao trùm giống như Bành Phi cả khuôn. Mặt, một khi nhung mau hoàn toàn bao trùm ở Bành Phi gương mặt, vậy hắn cũng sắp hoàn toàn lâm vào yêu huyết biến hóa trong trạng thái. Không cách nào tự kềm chế. Chúng ta nhận thua, ngay tại Bành Phi trên mặt nhung mau đã bao trùm đến gò má vị trí. Mộng tích an triệu hoán đi ra âm thú cũng sắp chết, không còn một mống thời điểm. Trước Bạch Mi chú ý tới tên kia âm thổ kiếm tu. Đột nhiên nhảy lên đài, hóa thành một tia ô quang từ Bành Phi gió thổi không lọt trong công kích. Đem mộng tích an đoạt ra tới, chết đi. Đã lâm vào nào đó điên cuồng trạng thái Bành Phi vừa thấy có người tiến đụng vào đến. Răng nanh một thử, thân thể lắc một cái liền hướng kia âm thổ kiếm tu đuổi theo. Cảm giác phía sau nổ âm kinh phong, giữ lại đầy người trưởng biện âm thổ kiếm tu híp đôi mắt một cái. Cầm trong tay mộng tích an ném cho đồng đội mình, vẫy tay, một thanh kỳ quái kiếm khí lạc vào trong tay. Tại sao nói người này kiếm khí kỳ quái? Một loại trường kiếm dài nhất sẽ không vượt qua 4 thước. Dù sao nếu như lưỡi kiếm quá dài, quơ múa sẽ có rất nhiều bó tay cùng bất tiện. Mà người này kiếm khí nhưng là lưỡi kiếm chiều dài liền có dài 9 thước. Kỳ trường kiếm nhận kéo ở phía sau, nhìn chính là một cây gậy trúc tự đắc. Chiêu hoa tịch lạc, ô quang nhào tránh. Trong hư không một đóa nửa ngọn đèn điêu linh tàn hoa hình bóng đột nhiên mà hiện. Thê mỹ ai khóc tàn hoa uyển chuyển động lòng người, tràn ngập yêu tư ý, lại đem lâm vào điên cuồng trạng thái Bành Phi cũng thức tỉnh mấy phần. Thần trí thoáng khôi phục, thấy trước mắt hư không chi hoa, Bành Phi tâm lý cảnh giác réo vang. Một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ liền thật sâu núp ở này nhiều hư không chi hoa chung. Ngươi đi xuống đi, ngay tại Bành Phi trù trừ lúc. Chẳng biết lúc nào đi tới Bành Phi sau lưng Bạch Mi đưa tay hướng Bành Phi trên vai một dựng. Quay đầu nhìn lại là Bạch Mi. Bành Phi do dự một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Từ Bành Phi ngược đánh mộng tích an, đến âm thổ kiếm tu lên đài cứu người. Rồi đến Bạch Mi xuất hiện, mấy hơi thở công phu, nhân tộc âm thổ hai phe thắng bại lần lượt thay nhau. Lại vẫn là đánh và thế cuộc, nhìn giữa không trung này đóa ngưng tụ không tan hư không chi hoa. Bạch Mi lăng không phi độ đi tới trong nhụy hoa, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, hoa nhị nhất thời phiến động, vô số ác kiệt hung ác kiếm khí xúc thế đãi phát. Nhưng lại bị một cổ không khỏi lực lượng thật sâu trói buộc ở trong nhụy hoa. Tay áo bào vung lên, chiếm cứ nửa phiến hư không kiếm hoa ầm ầm tiêu tan. Nhẹ rơi vào trên đài, Bạch Mi nhìn đối diện âm thổ kiếm tu, nhoẻn miệng cười, ngươi hiểu kiếm. Giống vậy từ trên người Bạch Mi cảm nhận được dâng trào mà nội liễm kiếm đạo khí tức. Tên này âm thổ kiếm tu chậm rãi đứng thẳng người. Âm mổ, công dương thủy, đồng tử co rụt lại, Bạch Mi nhìn tự xưng công dương thủy âm thổ kiếm tu. Có chút nghiêng đầu, người họ công dương, Công Dương họ ở nhân tộc Cửu Châu Hải Châu chính là nổi danh kiếm đạo danh tộc. Mặc dù như nay nhân tộc kiếm đạo sa sút, nhưng là Công Dương nhất tộc như cũ duy trì hơi hoàn chỉnh truyền thừa. Ở Hải Châu bên trong cũng coi như nhất lưu thế lực. Nhưng là trước mặt cái này hoàn toàn là một bộ âm thổ nhân đặc thù âm thổ kiếm tu lại tự xưng Công Dương Thụy, cái này làm cho Bạch Mi có chút không hiểu. Bản tộc tổ tiên, bởi vì cùng Công Dương nhất tộc cuộc chiến, si mê kiếm đạo, cho nên bản tộc cực kỳ có thiên phú kiếm tu người, cũng sẽ được trao tặng Công Dương họ, giải thích chính mình họ căn nguyên. Công Dương Thụy chậm rãi rút ra bản thân chuôi này kỳ trường kiếm khí. Trên người của ngươi kiếm mùi vị rất nặng, ta khát vọng đánh với ngươi một trận. Yên lặng nhìn cặp mắt ánh lửa tỏa ra bốn phía Công Dương Thụy. Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng, môi hấp động hai cái, phát ra một tiếng địch không thể ngửi nổi tự nói. Rác dưới, ngươi nói cái gì? Nhíu mày lại, giờ khắc này ở chàng tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là ngũ cảm siêu tuyệt. Giọng nói của Bạch Mi dù là ở tiểu, đối với bọn họ mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Không nên hiểu lầm, ta không phải là ghim ngươi. Sắc mặt thành khẩn lộ ra vẻ áy náy. Bạch Mi khẽ vuốt cằm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Công Dương Thụy cùng sau lưng một đám âm thổ tu sĩ. Ta ý là tại chỗ chư vị, đều là rác dưới, cả phiến hư không một chút lâm vào giống như chết yên lặng. Bạch Mi sau lưng đồng thiên kiêu đám người không trực giác trợn to cặp mắt. Tựa hồ không thể tin được mới vừa rồi lời kia là luôn luôn trầm ổn lão luyện Bạch Mi nói ra. Trên khán đài, mặt đầy nhiệt độ nộ chi sắc Di Thông nhìn bên người Hùng Thiên Hòa. Giọng căm hận nói, không nghĩ tới, người địa ương giới tu sĩ vạn năm trôi qua, bản lĩnh không dài bao nhiêu, này khoác lác năng lực ngược lại tiến bộ nhiều a. Giống vậy không nghĩ tới Bạch Mi lại đột nhiên làm ra này vừa ra Hùng Thiên Hòa, nhìn dưới trận Bạch Mi cũng là một đoàn mơ hồ. Thật lòng không biết Bạch Mi tại sao lại đột nhiên như thế. Thời gian đổ về đến Bạch Mi đoàn người bước vào vùng hư không này một khắc kia. Khi tiến vào vùng hư không này trong nháy mắt, Bạch Mi trong đầu nhiệm vụ chính tuyến thanh âm nhắc nhở liền thanh thúy vang lên nhiệm vụ chính. Vượt hấn, nhìn bằng nửa con mắt quần hùng. Cạnh tranh thiên hạ tư, một người khiêu chiến âm thổ giới toàn bộ trúc cơ viên mãn tu sĩ. Thời hạn, vô nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ, mà cái nhiệm vụ chính tuyến, cũng chính là Bạch Mi đột nhiên tính cường đại biến hóa. Khẩu xuất cuồng ngôn lý do, bảy đạo tản ra đậm đà trúc cơ viên mãn khí tức bóng người ầm ầm rơi vào trước mặt Bạch Mi sàn diễn. Võ thượng. Ánh mắt hung ác, hàn mang lóe lên Công Dương Thụy đem trường kiếm trong tay thu hồi. Như sói như hổ nhìn chằm chằm Bạch Mi. Các tự động, ta không phải là rất hiểu. Có thể hay không giải thích một phen. Ta ý tứ chính là, mọi người thời gian có hạn. Các người liền cùng lên đi. Thon dài dáng người đứng cao ngất. Bạch Mi một tay thả lỏng phía sau. Trong mắt không thấy phân nửa quyến cuồng, chỉ có trầm tĩnh như nước khí định thần nhàn. Lại nói lớn như vậy, sẽ không sợ tránh đầu lưỡi. Dưới trận trừ út cùng Mộng Tích An ngoại một tên khác âm thổ trúc. Cơ đỉnh phong tu sĩ, khịt mũi cười một tiếng. Đối với Bạch Mi tràn đầy khinh bỉ tình. Há, xem ra vị huynh đài này, ý kiến khá lớn a. Ánh mắt nhẹ nhàng càn quét đến kia trên người. Bạch Mi trong mắt trái bạch mang chợt lóe. Đối diện sắc mặt của Công Dương Thụy chợt một bên. Nhanh chóng hóa thành ô quang bay vùn vụt đến bên cạnh người kia. Quanh thân kiếm quang phun ra nuốt vào. Trong tay kỳ trường kiếm nhận bộc phát ra một đạo kiếm vòng. Đinh đương oanh ầm. Dày đặc như thủy ngân trọng hống kiếm quang đột nhiên mà hiện. Công Dương Thụy liên tục bùng nổ 317 đạo kiếm thế mới khó khăn lắm ngăn cản Bạch Mi. Này, nhẹ nhàng, liếc mắt oai, khiếp sợ bốn tòa, thu hồi vốn là khinh thị khinh bỉ tình. Công Dương Thụy chậm rãi thuộc về Trình Diện Thượng, bảy tên trúc cơ viên mãn âm thổ tu sĩ tương liếc mắt một cái. Cuối cùng đồng loạt hướng Bạch Mi chắp tay một cái, mời các hạ dạy bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.